Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 27 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 27 của bộ truyện này. Tại một căn phòng bí mật bên trong Sơn Trang. Nơi này chính là tài sản riêng của Hội Liên minh Võ Cổ truyền. Căn phòng lớn này được xây dựng rất sang trọng và thông thoáng, an ninh rất nghiêm ngặt. Bất cứ ai muốn vào đây chẳng những phải có mật hiệu mà còn phải đúng dấu vân tay. Lúc này bên trong phòng đang có bốn cao thủ có tham gia buổi đấu giá khi nãy đang ngồi. Ngoài ra còn có thêm hai người khác đều thuộc địa cấp hậu kỳ. Tất nhiên, họ đều là những lãnh đạo trong Liên minh Võ Cổ truyền. Tất cả có sáu người đều là cao thủ địa cấp, thực lực rất mạnh. Sáu người ngồi ngay ngắn, chính giữa là một người thuộc địa cấp với vẻ mặt uy nghiêm. Chắc chắn là lãnh đạo cao nhất trong sáu người. Trong buổi đấu giá đã xuất hiện những món đồ tốt, nào là bảo đao tuyệt thế, bảo kiếm vô song, thần dược trị thương. Cả ba món kia đều xuất phát từ cùng một người. Liên minh võ cổ truyền không thể nào ngồi yên, vì vậy sau khi buổi đấu giá kết thúc, ngay lập tức sáu người đều có mặt trong căn phòng này để thảo luận. Lý Sự Huỳnh, tu vi của Hoàng Thiên thật sự là địa cấp sao? Một võ giả địa cấp sơ kỳ đứng dậy nói. Minh chủ, tôi không thể nhìn ra được tu vi của Hoàng Thiên. Rất có thể, cậu ta là người trong truyền thuyết đạt được thiên cấp. Một võ giả địa cấp hậu kỳ là một trong bốn người cũng tham gia vào buổi đấu giá. Trịnh trọng nói. Minh chủ à, tôi đã cẩn thận nghiêm túc kiểm tra tu vi của Hoàng Thiên. Tu vi cậu ta chắc chắn là cao hơn tôi. Rất có thể, cậu ta là thiên cấp. Tu vi thiên cấp. Đây là cao thủ bậc nào, cũng là mục tiêu mà tất cả mọi người cố gắng đạt được trong suốt cuộc đời mình. Tuy nhiên trong cả nước, hơn 100 năm qua, chưa từng xuất hiện cao thủ thiên cấp. Thủ lĩnh của Hội Liên minh Võ Cổ truyền, Long Thuận Cường, nghiêm nghị ngồi ở chính giữa suy nghĩ. Một lúc lâu sau, ông ta mới chậm rãi nói. Cao thủ thiên cấp xuất hiện chính là phúc khí của chúng ta. Của toàn bộ giới luyện võ cổ truyền. Hà Sư Huynh, huynh chủ động liên hệ với Hoàng Thiên, xem có thể tranh thủ đưa cậu ta vào liên minh của chúng ta không? Cao thủ địa cấp hậu kỳ tên là Hà Tùng Điền đứng lên nói. Minh chủ, nếu Hoàng Thiên là cao thủ thiên cấp, thì tôi e rằng chúng ta không có thứ gì có thể thu hút được cậu ta. Tôi đã điều tra qua một chút. Cậu Hoàng không có ghi danh vào liên minh chúng ta. Tôi cũng đã cố gắng điều tra về gia cảnh của Hoàng Thiên, cảm thấy vô cùng lạ kỳ. Nguyên quán của Hoàng Thiên ở huyện Bạch Mã, tỉnh Tương Nam. Cha là Hoàng Kiến Quân, mẹ là... Một số thông tin chi tiết về Hoàng Thiên đều được điều tra rõ ràng. Trong lòng mọi người, Hoàng Thiên còn rất trẻ, lại có thể đạt đến tu vi thiên cấp. Hai mươi mấy tuổi mà tu vi đã đạt đến thiên cấp rồi ư? Mọi người ai nấy đều thán phục. Họ đều đang có tu vi địa cấp, đều là trải qua mấy chục năm, thậm chí gần cả trăm năm luyện tập cực khổ mới đạt đến. Sáu người này bên ngoài trông giống như chỉ mới 40-50, nhưng mà thực tế bọn họ đã rất lớn tuổi, có người thậm chí đã đạt gần trăm tuổi. Nhất định là Hoàng Thiên này đã gặp kỳ ngộ nào rồi. Mọi người đều nhất trí với ý kiến này. Một lúc lâu sau, minh chủ của Liên minh Võ Cổ truyền Long Thuận Cường, trang nghiêm nói. Chuyện này là tuyệt mật. Hơn nữa, chúng ta không nên có ý định đấu với Hoàng Thiên. Mọi người nhớ cho kỹ. Chủ động khiêu chiến với cao thủ thiên cấp đúng là một hành động tự sát. Nhưng mà người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong. Hoàng Thiên còn trẻ như vậy đã đạt đến thiên cấp. Thì chắc chắn phải có bí mật gì, không thể nào không có người đố kỵ. Nói không chừng, một số kẻ thuộc trung cấp trong liên minh sẽ phạm sai lầm. Là minh chủ của liên minh, Long Thuận Cường biết khiêu chiến Hoàng Thiên là một việc vô cùng nguy hiểm, thậm chí là điều cấm kỵ. Long Thuận Cường không có ngu ngốc như vậy, ông ta cũng cảnh cáo những cấp dưới của mình không được làm chuyện ngu ngốc. Chiến lược của Long Thuận Cường vô cùng đơn giản, đó là kết giao với Hoàng Thiên. Ông ta nói: Hà Huynh, Huynh cố gắng thay mặt chúng tôi liên hệ với Hoàng Thiên, cam kết với cậu ta rằng nếu cậu ta gia nhập liên minh thì tôi sẽ giao chức vụ Thái Thượng Trưởng Lão của liên minh cho cậu ấy. Thái Thượng Trưởng Lão? Mọi người thầm giật mình, thầm nghĩ, không ngờ Minh Chủ lại quyết đoán giao chức vụ Thái Thượng Trưởng Lão ra. Phải nói chức vụ này rất lớn, thân phận rất được tôn kính, ngay cả Minh Chủ cũng phải nể vị Thái Thượng Trưởng Lão mấy phần. Hà Tuần Điền lên tiếng: Minh Chủ à, vị trí Thái Thượng Trưởng Lão đã để trống từ lâu rồi, tôi có lòng tin Hoàng Thiên sẽ tham gia vào liên minh chúng ta. Giới luyện võ cổ truyền chỉ tôn trọng người có thực lực. Cho dù chỉ mới ngoài 20, nhưng Hoàng Thiên lại có thực lực rất mạnh. Vậy nên mọi người đều tôn hắn làm tiền bối. Hoàng Thiên là cao thủ thiên cấp, có gọi là tiền bối thì cũng không có vấn đề gì. Ngược lại còn là một niềm vinh dự lớn. Sáu người đã bàn luận trong căn phòng bí mật rất lâu. Chủ yếu là thảo luận hai vấn đề chính. Một là phải giữ bí mật nghiêm ngặt, kiểm soát mọi việc trong một phạm vi nhất định. Hai là phải cố gắng hết sức giữ quan hệ tốt với Hoàng Thiên, cố gắng lôi kéo hắn tham gia vào liên minh. Ngoài ra họ dĩ nhiên cũng muốn một chút lợi ích từ hắn, giống như những món vũ khí và đan dược đã được bán ra vào ngày hôm nay. Không vật nào không khiến cho người ta phải ngưỡng mộ, ngay cả những võ giả địa cấp cũng rất hy vọng có được những thứ như thế. Ví như thanh trường đao chém sắc như chém bùn kia, nếu như một cao thủ địa cấp sơ kỳ sở hữu thì sẽ mạnh lên rất nhiều, có thể bứt phá lên địa cấp trung kỳ. Hơn nữa thánh dược trị thương đó hoàn toàn có thể dùng để cứu mạng. Đối với những người luyện võ cổ truyền, đặc biệt là những cao thủ địa cấp mà nói, ai mà không mong muốn có được một viên bát bảo kim đan để đảm bảo tính mạng đâu chứ. Đây cũng là lý do tại sao những vật phẩm của Hoàng Thiên lại có thể được bán đấu giá với mức cao ngất ngưỡng. Hoàng Thiên không hề biết mình đã bị các quan chức cấp cao của Hội Liên Minh Võ Cổ Truyền chú ý. Lúc này hắn và Dịch Cương đang nhậu với nhau ở Bắc Kinh. Hai người đã uống một lúc, đồ ăn tinh xảo trên bàn đã vơi đi rất nhiều. Anh Dịch, hôm nay tham gia hội đấu giá đúng là đã được mở mang tầm mắt. Những gia tộc cổ võ tham gia đấu giá đúng là không thiếu tiền. Dịch Cương uống một ngụm vang, sau đó nói: Người tham gia hội đấu giá đa số đều đến từ các thế gia, tông phái lớn. Bọn họ có rất nhiều gia sản ở bên ngoài, nên việc bỏ ra vài tỷ hay chục tỷ gì thật sự chẳng đáng là bao. Dịch Cương nghĩ lại, cảm thấy hứng thú nên nói tiếp: Hoàng Thiên à, đồ cậu đem ra bán được bao nhiêu tiền? Hoàng Thiên nhớ tới tin nhắn thông báo trong điện thoại, hơn 20 tỷ đã được chuyển vào thẻ thì cười cười nói: Anh Dịch à, nếu em bảo đồ em bán được hơn 20 tỷ, anh có tin không? Dịch Cương đương nhiên không có tin, anh ta cười ha ha nói: Cậu đúng là biết đùa, nào chúng ta uống rượu thôi. Sau khi cơm no rượu say, Hoàng Thiên quay về khách sạn, đã là hơn 10 giờ. Hắn và Dịch Cương hẹn trước, ngày mai Dịch Cương sẽ lái xe tới đón Hoàng Thiên, hai người cùng nhau tới tham gia phiên giao dịch tự do vào ngày mai. Hoàng Thiên rửa mặt, thay xong đồ rồi lại bắt đầu tu luyện. Gần như chỉ cần rảnh một chút thì hắn đều sẽ đâm đầu vào tu luyện. Việc tu luyện dường như còn thay luôn cả giấc ngủ của hắn, bởi vì Hoàng Thiên cảm thấy tu luyện một buổi tối còn hiệu quả hơn là ngủ một đêm. Sau khi tu luyện xong, Hoàng Thiên luôn cảm thấy tinh thần sáng láng, tràn đầy năng lượng. Hôm sau, Dịch Cương tới đón đúng hẹn, hai người cùng nhau đi tới trang viên xa hoa kia, tiếp tục tham gia phiên đấu giá tự do. Lần này Hoàng Thiên không đến hội đấu giá để bán đồ, hắn chỉ đi tới xem coi có thu hoạch được gì không. Vậy nên, Hoàng Thiên khá là kỳ vọng. Phiên giao dịch tự do này được bên ban tổ chức chuẩn bị chu đáo, hơn trăm quầy hàng cho thuê. Mỗi quầy có diện tích tầm 2-3 mét vuông, nhưng lại được cho thuê với giá trên trời. Một ngày thuê là 500 vạn, hai ngày xuyên suốt chính là 1.000 vạn. Giá cao như vậy mà còn bị thuê hết sạch. Điều này khiến cho Hoàng Thiên càng thêm mở mang tầm mắt về độ chịu chơi và có tiền của giới cổ võ. Bên phía ban tổ chức là Liên Minh, hẳn là cũng đã kiếm được không ít tiền. Hoàng Thiên tiến vào khu giao dịch. Hơn trăm quầy hàng xung quanh khiến hắn như lạc vào một khu chợ lớn. Chỉ có điều chợ này có mùi cao cấp hơn chợ thường rất nhiều. Đây là đại hội mấy năm mới có một lần, nên gần như các cổ võ giả đều tập trung về đây. Bởi vì hội giao dịch tự do chính là cơ hội mở, chỉ cần có tiền thuê thì đã có thể tùy ý bày bán ở quầy. Cho dù không mở sạp bán thì cũng có thể đến xem, dạo quanh để mở mang tầm mắt. Những cổ võ giả ôm lòng hiếu kỳ như Hoàng Thiên cũng khá nhiều, đa số đều tới xem cho vui. Hoàng Thiên lúc thì ở quầy này, khi thì ở quầy khác nhìn ngó. Sau khi vào đây không lâu, Dịch Cương đã tách ra khỏi Hoàng Thiên. Hai người ai đi đường nấy để xem món đồ mà mình hứng thú. Hoàng Thiên không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì mỗi quầy hàng đều bày bán rất nhiều đồ. Đủ loại kiểu dáng vũ khí, mà nhiều nhất là vũ khí lạnh. Còn có không ít bí tịch cổ võ, thậm chí là đan dược hay những thứ đồ lạ kỳ mà hắn không biết là gì. Hoàng Thiên không khỏi cảm thán, đồ ở đây đúng là nhiều thật. Nhìn một cái, hỏi đôi ba câu, ngó chỗ này một chút mà thời gian đã qua hơn một tiếng. Điều Hoàng Thiên tiếc nuối nhất chính là tới tận bây giờ hắn vẫn chưa tìm được món đồ mà mình cần. Lúc Hoàng Thiên đi tới trước một quầy hàng, hai mắt hắn bỗng sáng lên. Thứ đồ kia chính xác mà nói thì chính là một khối đá kim tinh. Khối đá này lớn cỡ chiếc chậu rửa mặt nhỏ, đen nhánh, còn lộ ra ánh sáng sắc lạnh. Lúc sờ lên còn có cảm giác lạnh lạnh cứng rắn. Chủ gian hàng này là Trần Huy. Cục đá đen xì này là anh ta phát hiện lúc vào sâu trong núi. Khi trước lúc nhặt được, Trần Huy còn rất tò mò. Bởi vì dưới góc nhìn của anh ta, đây chính là một cục đá kỳ dị. Thứ nhất, nó rất nặng, nồng độ quặng sắt trong nó có khi còn phải gấp hai lần bình thường, hơn nữa còn rất cứng. Trần Huy từng thử nghiệm qua, cho dù là dùng mũi khoan cứng nhất để cắt, thì cũng không thể làm cho nó sức mẻ dù chỉ một chút. Ngoài ra, tảng đá này còn khá là nóng. Dù có làm cách nào thì cục đá này cũng không có phản ứng, thậm chí màu sắc của nó còn chưa từng thay đổi. Lần này Trần Huy đem nó bày ra là để thử vận may xem sao, coi có thể bán nó đi được không. Hoàng Thiên liếc mắt nhìn Trần Huy một cái, tu vi hoàng cấp đỉnh phong. Trên quầy hàng của anh ta bày khá nhiều đồ vật, có nhiều đồ Hoàng Thiên không biết tên nên có thể là đồ chuyên dùng của giới cổ võ. Trước tiên hắn đi xem những thứ đồ khác, tới gần cuối mới chuyển ánh mắt lên tảng đá kia. Thấy một khối đá kim tinh lớn như vậy, tâm tình Hoàng Thiên không khỏi kích động. Thế nhưng mà hắn không thể hiện ra mặt, thậm chí còn tỏ vẻ hứng thú với những thứ đồ khác hơn. Hoàng Thiên cố ý hỏi. Ông chủ, đây là gì? Trông thật lạ. Trần Huy cũng không biết đó là gì, chỉ đành trả lời. Đây là món đồ tôi vô tình có được. Tuy không biết nó là gì, nhưng chắc chắn không phải là vật phàm. Trần Huy bắt đầu thao thao bất tuyệt, kể về mọi loại thí nghiệm của mình đã làm với cục đá này. Y muốn nói rõ cho Hoàng Thiên biết chỗ không tầm thường của viên đá. Nghe xong, Hoàng Thiên liền nói. Thứ đồ này trông có vẻ tốt. Ông chủ, ra giá đi. Đều giá cả thích hợp, tôi mua về xem thử coi như nào. Trần Huy nghe vậy thì khá bối rối. Anh ta sợ nếu ra giá quá cao thì Hoàng Thiên sẽ không mua. Còn ra giá thấp, lỡ đâu đây là đồ tốt thật, bản thân sẽ bị thiệt thòi. Một lúc lâu sau, Trần Huy mới lớn gan nói. 5.000 vạn. Hoàng Thiên bật cười, chỉ nhìn sắc mặt của Trần Huy thôi hắn cũng biết anh ta đang chặt chém. Ông chủ à, anh thật là không trượng nghĩa chút nào. Ai đời lại tiêu tốn 5.000 vạn để mua một cục đá như vậy chứ? Trần Huy cắn răng nói. Vậy tiên sinh, anh có thể trả bao nhiêu? Hoàng Thiên giơ 5 ngón tay lên, rồi nói. 500 vạn, có thể bán thì chốt luôn. 500 vạn, cái giá này khiến cho Trần Huy khá đắn đo. Giá này nói cao cũng không cao, mà nói thấp thì cũng không hẳn. Vì vậy anh ta nói. Rẻ quá rồi, thêm tiền đi. 1.000 vạn có được không? Nếu có thể bán ra với giá 1.000 vạn, vậy thì có thể lời lại được tiền thuê gian hàng này rồi. Trong lòng Trần Huy thầm nghĩ. Nằm ngoài dự tính của anh ta chính là Hoàng Thiên không hề cò kè mặt cả mà hào phóng nói. Chốt kèo, 1.000 vạn thì 1.000 vạn. Lúc này trong lòng Hoàng Thiên đã vui như muốn nở hoa luôn rồi. Dùng 1.000 vạn để mua về một khối đá kim tinh lớn như vậy. Đây chính là nguyên liệu chủ yếu dùng để luyện chế ngự kiếm phi thiên. Là ngự kiếm phi thiên đấy. Hoàng Thiên càng nghĩ càng thấy kích động. Có điều, với tu vi hiện nay, hắn vẫn chưa thể nào luyện ra ngự kiếm phi thiên. Ít nhất phải đạt tới kỳ ngưng mạch thì mới may ra. Hơn nữa chưa đạt tới được kỳ ngưng mạch, thì cho dù hắn có muốn ngự kiếm cũng không ngự được. Giá 1.000 vạn này, hai bên đều vui vẻ. Trần Huy còn nhiệt tình giới thiệu thêm. Tiên sinh à, chỗ tôi còn nhiều đồ tốt lắm, anh xem thêm đi. Nếu như ưng cái nào, tôi lấy giá ưu đãi cho. Hoàng Thiên khẽ lắc đầu, sau khi trả tiền xong thì cầm khôi đá chạy lấy người. Hôm nay thu hoạch khá tốt, mua được khôi đá kim tinh. Hoàng Thiên hứng thú bừng bừng mà đi dạo vòng quanh tiếp, lòng đầy mong đợi sẽ tìm được thứ hay ho. Thế nhưng suốt cả một buổi sáng, hắn không có phát hiện được thêm thứ gì. Tới giữa trưa, Hoàng Thiên dùng cơm tại Sơn Trang. Nhưng lúc không có ai ở quanh đó, hắn cho khôi đá vào trong túi càng khôn. Tới chiều, Hoàng Thiên đang chuẩn bị đi dạo một vòng, thì tên võ giả địa cấp hôm qua nhiệt tình tìm tới hắn. Chào tiền bối! Hoàng Thiên giật mình nhìn ông ta. Hà Tùng Điền sực tỉnh, lập tức cười cười giới thiệu. Chào ngài! Là tôi đường đột rồi. Tôi là Hà Tùng Điền của Liên Minh Cổ Võ. Liên Minh Cổ Võ, tu vi địa cấp hậu kỳ. Chắc chắn thân phận của ông ta trong Liên Minh không hề thấp. Vậy nên Hoàng Thiên cũng không làm giá, mà điềm tĩnh đáp lời. Thì ra là Hà Lão. Không biết ông tìm tôi có chuyện gì không? Hà Tùng Điền nhìn quanh một hồi, rồi nói. Tiền bối, đây không phải nơi thích hợp để nói chuyện. Chúng ta rời đi trước, tìm chỗ khác nói chuyện đi, ngài thấy sao? Ở đây người đông lắm chuyện, quả thật không phải nơi thích hợp để bàn chuyện. Hoàng Thiên cũng gật đầu đồng ý với ông ta. Tuy không biết Hà Tùng Điền tìm mình làm gì, thế nhưng mà từ thái độ của ông ta có thể thấy, dường như ông ta không hề có ác ý. Hoàng Thiên mở lời. Được, vậy phiền Hà tiên sinh dẫn đường cho. Hà Tùng Điền dẫn Hoàng Thiên đi dọc hành lang rồi rẽ trái rẽ phải một hồi. Đi được vài phút, sau khi đi tới một gian phòng khách yên tĩnh, kiểu dáng cổ xưa thì dừng lại. Hoàng Thiên đánh giá căn phòng này, thấy gia cụ bên trong toàn bộ đều là gỗ đỏ, giá trị xa xỉ. Mời tiền bối ngồi. Hà Tùng Điền khách sáo nói, rất nhanh đã có người mang trà lên rồi lặng lẽ lui xuống. Toàn bộ phòng khách sang trọng chỉ còn hai người là Hoàng Thiên và Hà Tùng Điền. Hoàng Thiên cầm chung trà lên, nhấp thử một ngụm rồi buông lời tán thưởng. Trà ngon. Hà Tùng Điền hơi mỉm cười rồi vui vẻ nói. Đây là trà Long Tỉnh thượng hạng. Nếu như tiền bối thích thì lát nữa tôi cho người đóng gói tặng ngài một cân. Hai người chưa đi vào thẳng chủ đề chính. Hàn huyên một hồi lâu, thấy Hà Tùng Điền vẫn chưa nói chính sự, Hoàng Thiên cũng không vội vàng đề cập tới. Nói chuyện linh tinh hơn 10 phút, cuối cùng Hà Tùng Điền cũng không có nhịn được nói vào chuyện. Tiền bối, không biết tiền bối đã có hiểu biết sơ bộ gì về Liên Minh Cổ Võ hay chưa? Hoàng Thiên lắc đầu nói, mong được nghe cụ thể hơn. Vậy là Hà Tùng Điền nghiêm túc giới thiệu kỹ càng. Liên Minh Cổ Võ là tổ chức có quyền quyết định những chuyện trọng đại của giới, được tạo thành từ Minh Chủ, Phó Minh Chủ và các trưởng lão. Minh Chủ chỉ có một người, Phó Minh Chủ ba người và chín trưởng lão. Ngoài trừ Minh Chủ ra, ba người Phó Minh Chủ và chín trưởng lão sẽ được chọn ra từ các tông phái và thế gia lớn có cao thủ địa cấp trở lên. Những vị trí này sẽ được đề cử 5 năm thay một lần. Xét về vị thế, Liên Minh Cổ Võ ở trong giới có thể được xem như Liên Hợp Quốc thu nhỏ. Minh Chủ, Phó Minh Chủ và các trưởng lão gần giống như Hội đồng Bảo an, và các tông phái thế gia cá nhân là những thành viên. Nghe xong lời giới thiệu của Hà Tùng Điền, Hoàng Thiên nghĩ thầm trong lòng. Hà Tùng Điền thân là Phó Minh Chủ lại tới tìm hắn là vì chuyện gì? Chẳng lẽ ông ta muốn lôi kéo hắn vào Liên Minh? Vậy thì hắn có nên gia nhập hay là không đây? Sau khi nghe Hà Tùng Điền giới thiệu sơ lược về Liên Minh Võ cổ truyền, Hoàng Thiên nghĩ. Không rõ những tông phái mạnh trong Liên Minh có ban đứng Liên Minh hay không. Nhưng mà hắn lại nghĩ thầm. Liên Minh Võ thuật này có kỷ luật nghiêm minh, quản lý giới luyện võ cổ truyền một cách có trật tự. Nhưng mà cá lớn nuốt cá bé là đạo lý từ xưa tới nay chưa từng thay đổi. Bên ngoài có vẻ êm đềm, nhưng bên trong chưa chắc đã êm đềm. Lần trước, ở thành phố Lệ Thụy, Hoàng Thiên chính mắt đã trông thấy ba võ giả và mấy võ giả huyền cấp đánh nhau, nhưng mà cho đến bây giờ vẫn chưa thấy động thái của Liên minh võ thuật. Có điều, đây là chuyện nội bộ nhà người ta, nên Hoàng Thiên cũng không muốn biết. Sau khi giới thiệu xong về Liên minh võ cổ truyền, Hà Tùng Điền nói, Hoàng tiên sinh, Liên minh của chúng tôi còn thiếu người đảm nhận chức vụ Thái Thượng Trưởng Lão. Bây giờ chúng tôi muốn anh đảm nhận chức vụ còn trống ấy. Sợ Hoàng Thiên còn chưa biết vai trò chức vụ ấy thế nào, Hà Tùng Điền đã nói tiếp. Chức vụ Thái Thượng Trưởng Lão là một chức vụ rất uy tín trong liên minh. Người giữ chức vụ này được quyền phủ quyết mọi vấn đề. Ồ, cái này cũng tốt đây, Hoàng Thiên nghĩ. Sau đó hắn bèn trả lời. Phó Minh Chủ, trên đời này không có cái gì gọi là miễn phí. Tôi sợ không có chuyện gì đơn giản đến vậy đâu. Hà Tùng Điền cười hổ thẹn nói. Hoàng tiên sinh suy nghĩ nhiều rồi. Chúng tôi không cần cậu phải thực hiện nghĩa vụ gì đối với chúng tôi. Mục đích của chúng tôi đơn giản là muốn cậu tham gia vào liên minh. Ngoài ra, cậu có thể để riêng cho chúng tôi mấy món vũ khí và đan dược như những vật phẩm ngày hôm qua. Chúng tôi... Thì ra là họ coi trọng sức mạnh vũ khí và đan dược của mình. Hoàng Thiên cười thành tiếng. Mấy thứ này có gì quý đâu, chỉ trong một đêm đã có thể luyện chế được rồi. Dĩ nhiên hắn sẽ không nói thật, mà khổ sở nói. Mấy món vũ khí và đan dược đó do chính tay tôi luyện chế. Thế nhưng mà nguyên liệu dùng để chế tạo ra chúng lại rất khó tìm. Mà cho dù có nguyên liệu đi chăng nữa thì việc luyện chế ra chúng cũng không hề đơn giản một chút nào. Nghe vậy, Hà Tùng Điền kích động trong lòng, thậm chí cảm xúc của ông ta còn lộ hết trên mặt. Hoàng Thiên tiên sinh, dù vậy là thanh trường đao, thanh trường kiếm và mấy viên bát bảo kim đan ngày hôm qua đều là do cậu luyện chế ra sao? Hà Tùng Điền vui vẻ ra mặt nhưng mà vẫn chưa thể tin. Một lúc sau, ông ta lại càng sốt sắng mời gọi Hoàng Thiên với thái độ cực kỳ chân thành và háo hức, làm cho Hoàng Thiên cũng không ngờ được. Hoàng tiên sinh, cậu cân nhắc thử một chút. Mọi người trong giới luyện võ cổ truyền đều chân thành muốn mời cậu chấp chưởng vị trí Thái Thượng Trưởng Lão của Liên Minh. Thấy thái độ thành khẩn của Hà Tùng Điền, Hoàng Thiên suy nghĩ một chút, rồi nói. Chuyện này hãy để cho tôi suy nghĩ thêm vài ngày. Được rồi, mấy ngày hôm nữa, chúng tôi sẽ lại liên lạc với Hoàng tiên sinh. Hà Tùng Điền biết chuyện này vốn là chuyện lớn, Hoàng Thiên còn phải suy nghĩ kỹ càng. Ông ta vẫn giữ thái độ cung kính và chân thành. Hoàng Thiên ngồi trong phòng khách tiếp chuyện với Hà Tùng Điền thêm vài vấn đề nữa, rồi đứng dậy chào tạm biệt. Trong lòng hắn đã có câu trả lời cho việc này. Sau khi chào tạm biệt Hà Tùng Điền, hắn đi đến khu vực trao đổi tự do, xem xét cẩn thận mỗi gian hàng. Nhưng suốt buổi chiều vẫn không thu hoạch được gì nhiều. Chặng vạn tối sau khi quay trở lại thủ đô, Hoàng Thiên chia tay Dịch Cương. Chiều hôm đó, Dịch Cương đổi được vài món đồ. Anh ta háo hức muốn mang về nghiên cứu, tìm hiểu những món đồ mới đem về, nên nhanh chóng ném Hoàng Thiên ở khách sạn rồi vội vàng rời đi. Nhìn dáng vẻ này của Dịch Cương, Hoàng Thiên lắc đầu mỉm cười. Hoàng Thiên không quen thuộc với thủ đô, nên sau khi trở về khách sạn, hắn ngẫm nghĩ một chút. Mình bây giờ cũng được coi như người giàu rồi. Trong buổi đấu giá đã kiếm được hơn 20 tỷ. Hiện giờ hắn hoàn toàn có thể mua trung tâm mua sắm Kim Tinh. Vậy là Hoàng Thiên lấy điện thoại ra gọi cho Vương Tiểu Vĩ. Chuông điện thoại reo vang, giọng nói của Vương Tiểu Vĩ vui vẻ. Anh Hoàng Thiên, anh đang ở đâu? Tối nay tôi sẽ chiêu đãi anh một bữa. Hoàng Thiên cười nói. Còn ở đâu được chứ, tôi đang ở khách sạn đây. Chờ chút nha, tôi đến ngay. Vương Tiểu Vĩ lái xe đến khách sạn đón Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thấy cậu ta lái một chiếc xe bình thường đến. Sau khi lên xe, Hoàng Thiên mới cười, hỏi Vương Tiểu Vĩ. Vừa đúng lúc tôi chưa ăn tối. Sao? Tối nay chúng ta sẽ đi ăn ở đâu đây? Đối với Hoàng Thiên thì đâu cũng như nhau. Hắn khoanh hai tay rồi nói. Cậu có việc đưa tôi đi là được rồi. Đi đâu cũng được. Vương Tiểu Vĩ cười vui vẻ. dễ tính quá ha. Vậy chúng ta đến quán rượu đi, giờ này ở đó rất là đông. Bây giờ trời đã tối là thời điểm mà người ta thường ăn nhậu. Khi hai người đến phố nhậu khuya, khu vực này đang rất sôi động. Đây là lần thứ hai Hoàng Thiên đến đây. Lần trước, hắn từng đến đây nhậu cùng với Dịch Cương, lần này là đến cùng Vương Tiểu Vĩ. Đây không phải lần đầu tiên Vương Tiểu Vĩ đến đây, mà là lần thứ N. Vương Tiểu Vĩ là người thủ đô, tuổi còn trẻ, thì tất nhiên phải quen thuộc với những nơi thế này. Một quán nhậu lớn đầy rượu. Rõ ràng Vương Tiểu Vĩ là khách quen, nên khi cậu ta vừa đến thì nhân viên còn rảnh tay đã nhanh chóng đến chào Vương Tiểu Vĩ. Hoàng Thiên, hôm nay anh uống cái gì? Tôi bao tất. Vương Tiểu Vĩ hào sảng nói. Hoàng Thiên cười, rồi cố ý nói đùa. Thật sao? Vậy thì tôi muốn xúc miệng bằng một chai rượu ngoại cao cấp. Rồi tiếp theo là một chai Lafite. Vương Tiểu Vĩ tung chân đá Hoàng Thiên rồi cười đùa. Anh tưởng tôi là đại gia sao? Hoàng Thiên nhẹ nhàng lách mình tránh. Hai người cười đùa vui vẻ. Chọn một bàn, gọi một ít đồ nhắm với hơn chục lon bia. Mỗi người một lon, vừa cùng ly vừa trò chuyện. Vương Tiểu Vĩ, lần trước cậu dẫn tôi đi xem trung tâm mua sắm Kim Tinh. Tôi muốn tham gia đấu giá. Cậu giúp tôi mua nó có được không? Vương Tiểu Vĩ ngạc nhiên hỏi. Ồ Hoàng Thiên, anh có tiền rồi sao? Hoàng Thiên gật đầu. Tiền không thành vấn đề. Nếu tiền không thành vấn đề thì mọi chuyện đều không thành vấn đề. Mọi việc cứ giao cho tôi sẽ xử lý hết cho anh. Nào cạn ly. Hai người nâng lon bia lên cùng vào nhau rồi cùng uống cạn. Trên sàn nhảy, mấy cô vũ công trang điểm đậm đang múa lắc hồng. Ngoài ra còn có rất nhiều thanh niên nam nữ vẫn đang nhảy múa dưới sàn. Hoàng Thiên và Vương Tử Vĩ không tham gia nhảy nhót. Hai người uống vài lon xong, Vương Tử Vĩ mới nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên, anh nhìn kìa, có người đang nhìn anh bằng ánh mắt quyến rũ từ nãy tới giờ. Nghe vậy, Hoàng Thiên quay đầu. Làm gì có người nào đang dùng ánh mắt quyến rũ nhìn mình đâu. Người ta chỉ nhìn chăm chăm mình thôi. Mặc dù ánh đèn trong quán rượu rất mờ, nhưng Hoàng Thiên vẫn có thể nhìn ra. Ở cách mình không xa có ba cô gái đang ngồi cười nói vui vẻ. Trên bàn có bày vài chai rượu, một ít trái cây. Các cô gái này ăn mặc rất thời trang. Hoàng Thiên nhận ra một cô gái để tóc dài, đội mũ lưỡi trai che khuất mặt. Hắn là ai chứ? Chỉ cần nhìn thoáng qua, đã lập tức nhận ra người đó là ai. Đó là Sơn Gia Doanh. Hoàng Thiên cười chào Sơn Gia Doanh, sau đó hắn nói với Vương Tiểu Vĩ. Là người quen cũ, tôi qua kia trò chuyện một chút. Rõ ràng là Vương Tiểu Vĩ không tin lời Hoàng Thiên nói, cậu ta còn tưởng rằng Hoàng Thiên thấy người đẹp liền muốn bắt chuyện. Vì vậy hắn cười nói, hiểu rồi, anh đi đi. Hiểu cái gì chứ? Nhìn biểu cảm đáng khinh của Vương Tiểu Vĩ, Hoàng Thiên lập tức đưa chân đá cho anh ta một phát. Hoàng Thiên đi đến trước mặt Sinh Gia Doanh, dĩ nhiên là cô nhận ra hắn, cô ngạc nhiên hỏi. Hoàng Thiên, là anh sao? Hoàng Thiên cười nói, là tôi, không ngờ là có thể được gặp cô ở đây. Sinh Gia Doanh nói, chúng tôi vừa mới thi đấu xong, đến đây để thư giãn, đây là đồng đội của tôi. Hoàng Thiên cùng ly với đồng đội của Sinh Gia Doanh, tất cả thành viên trong nhóm của cô đều là nữ trạc tuổi cô ấy, hầu hết đều khoảng 20 tuổi, rất trẻ. Đa số đều không thể nói tiếng Trung rành rọt, nên Hoàng Thiên chỉ có thể cười chào hỏi mọi người. Sau đó hắn quay sang Sinh Gia Doanh. Sau giải thi đấu này, các cô sẽ rời khỏi đây sao? 2 ngày nữa, chúng tôi sẽ tham gia một sự kiện kinh doanh. Sinh Gia Doanh nháy mắt nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên à, chúng ta đã gặp nhau mấy lần rồi, mà tôi vẫn chưa biết anh làm nghề gì. À, tôi là một doanh nhân. Vừa mới mở một số siêu thị. Hai người đang trò chuyện thêm vài câu thì Vương Tiểu Vĩ cũng đi đến. Ban đầu anh ta không nhận ra Sơn Gia Doanh. Sơn Gia Doanh mặc quần jean và áo phông thông thường. Cô buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, đội mũ lưỡi trai, khác biệt hoàn toàn so với lúc trên TV. Nhưng mà sau khi Vương Tiểu Vĩ nhận ra Sơn Gia Doanh, anh ta sững sờ mất mấy giây rồi mới lắp bắp nói. Cô chính là Sơn Gia Doanh. Sơn Gia Doanh gật đầu, cười ngọt ngào. Nụ cười này làm cho Vương Tiểu Vĩ ngơ ngẩn hồi lâu. Mãi cho đến khi Hoàng Thiên dùng chân đá nhẹ vào chân Vương Tiểu Vĩ, anh ta mới ngượng ngùng hồi thần. Để che giấu điều này, Hoàng Thiên chủ động giới thiệu. Đây là bạn tốt của tôi, Vương Tiểu Vĩ. Là dân thủ đô, còn đang độc thân. Sinh Gia Doanh che miệng cười. Vương Tiểu Vĩ gần như đứng hình khi nhìn đến dáng vẻ của cô ấy. Đúng là nữ thần thể thao của Hàn Quốc, cô ấy thật sự rất xinh đẹp. Mọi người trò chuyện với nhau thêm chút nữa. Khi thấy nhiều thanh niên nhảy cực sung trên sàn, hai đồng đội của Sinh Gia Doanh đã không kìm lòng được, lần lượt đi lên sàn nhảy. Sau khi hai đồng đội của cô rời đi, Sinh Gia Doanh cũng muốn nhảy một chút để thư giãn, cô bèn rủ Hoàng Thiên. Hoàng Thiên à, nhảy với tôi một chút nha. Được người đẹp chủ động mời, Hoàng Thiên đương nhiên rất sẵn lòng. Sinh Gia Doanh cũng không biết tại sao mình lại chủ động mời Hoàng Thiên nhảy. Không chỉ chủ động mời mà còn đưa tay mình ra. Hoàng Thiên mừng thầm trong lòng, nhanh chóng cầm bàn tay nhỏ bé của Sinh Gia Doanh. Hai người dắt tay nhau bước xuống sàn nhảy cùng lắc lư theo điệu nhạc. Vương Tiểu Vĩ thấy Hoàng Thiên cầm tay của Sinh Gia Doanh, giơ ngón tay cái lên, nghĩ thầm, ôi cự thật. Anh ta ngưỡng mộ nhìn Hoàng Thiên, nghĩ có lẽ mình nên tìm một cô gái xinh đẹp nào để nhảy cùng. Anh ta đưa mắt quét một vòng, rồi chợt giật mình biến sắc. Hoàng Thiên nắm tay Sinh Gia Doanh, hai người bước lên sàn nhảy. Theo từng điệu nhạc, trên sân lúc này đã có không ít người khiêu vũ. Có người còn vừa nhảy vừa không ngừng lắc lư. Sắc mặt của Sinh Gia Doanh ửng đỏ, trong lòng có hơi ngại ngùng. Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Hoàng Thiên truyền đến, cô thậm chí có chút căng thẳng. Đây là một cảm giác rất kỳ diệu. Sinh Gia Doanh sống đã gần 20 năm nay. Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác như vậy. Cũng may đã lên tới sàn nhảy nên Hoàng Thiên hơi nới lỏng tay ra. Trong lòng Sinh Gia Doanh cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng có cảm giác lưu luyến, tựa như không muốn Hoàng Thiên buông lỏng tay mình. Âm nhạc ngày càng sôi động, chút cảm giác lưu luyến kia cũng dần bị âm nhạc cuốn trôi đi. Giống như những cô gái khác, Sinh Gia Doanh cũng bắt đầu nhảy. Hoàng Thiên cũng vậy, hắn vừa nhảy vừa nhìn Sinh Gia Doanh. Khoảng cách giữa hai người rất gần, khó tránh khỏi đụng chạm cơ thể. Đây đúng là một cảm giác rất lạ. Trong lòng Hoàng Thiên còn giật mình cảm thán, dáng người của Sinh Gia Doanh đúng là tốt. Gương mặt thiên sứ, dáng người ma quỷ. Dùng câu này để hình dung về Sinh Gia Doanh đúng là không quá chút nào. Đặc biệt là khi cô mặc chiếc quần jean bó sát, khiến cho đường cong hoàn hảo của đôi chân dài thước tha hoàn toàn lộ rõ. Hoàng Thiên không nhịn được nhìn thêm vài lần. Thấy Hoàng Thiên nhìn mình, Sinh Gia Doanh hơi đắc ý. Cô vẫn luôn tự hào về dáng người của mình. Cảm nhận được xung quanh ngày càng chen chúc, Sinh Gia Doanh nhích lại gần Hoàng Thiên hơn. Bây giờ khoảng cách giữa hai người gần như đã sát lại với nhau. Mùi thơm cơ thể của Sinh Gia Doanh rất mê người. Hai cơ thể thi thoảng lại đụng vào nhau. Cảm giác này vô cùng cuốn hút. Sinh Gia Doanh ngửi thấy mùi hóc môn nam tính trên người Hoàng Thiên. Cảm nhận được cơ bắp săn chắc của hắn, gương mặt nhỏ không nhịn được, đỏ lên. Bầu không khí cực kỳ ái muội. Chỉ có điều bầu không khí này không duy trì được bao lâu, Hoàng Thiên đã phát hiện ra điểm không đúng. Bởi vì khi này, hắn thấy Vương Tiểu Vĩ đang bị vài người vây quanh, không khí giữa hai bên có vẻ căng thẳng. Thấy sắc mặt của Hoàng Thiên rất lạ, Sinh Gia Doanh quan tâm hỏi. Hoàng Thiên à, sao vậy chứ? Hoàng Thiên đáp. Hình như bên Vương Tiểu Vĩ xảy ra chuyện rồi, chúng ta qua đó xem sao. Đúng là Vương Tiểu Vĩ đã dính phải rắc rối, gặp lại kẻ thù cũ của mình là Trần Phong. Trần Phong này rất có tiếng ở thủ đô, cách làm việc nhanh nhạy, ra tay tàn nhẫn. Mọi người đều gọi hắn là kẻ điên. Hôm nay Trần Phong dẫn theo vài người tới, những người này vừa nhìn đã biết là tay sai của Trần Phong. Thấy Vương Tiểu Vĩ ở một mình, Trần Phong liền bật cười. Gã bỡn cợt đi tới, ngồi xuống trước mặt Vương Tiểu Vĩ. Mấy tên đàn em ở sau lưng cũng phối hợp rất ăn ý, đứng sau lưng Trần Phong. Nhìn bọn họ rất có khí thế. Vương Tiểu Vĩ đúng là có duyên ha. Chuyện lần trước còn chưa giải quyết dứt điểm đâu nha. Hôm nay làm cho xong đi. Sao? Thấy Trần Phong có vẻ không có ý tốt, Vương Tiểu Vĩ cũng khá luống cuống. Bởi vì bây giờ anh ta chỉ có một mình, còn đám người Trần Phong có những bốn tên. Lần trước giữa bọn họ xảy ra mâu thuẫn, bên phía Vương Tiểu Vĩ đông người nên đã dạy dỗ Trần Phong một trận. Nếu như là người khác thì đã sớm bị Trần Phong trả thù. Thế nhưng vì đây là Vương Tiểu Vĩ nên anh ta cũng khá ngần ngại, vẫn luôn tìm cơ hội rồi mới dám ra tay. Gia thế của Vương Tiểu Vĩ so với Trần Phong chỉ có hơn chứ không kém. Ba thế gia lớn ở thủ đô, Vương gia vẫn luôn đè đầu cười cổ Trần gia. Vương gia và Trần gia luôn có quan hệ bất hòa. Đây dường như là một bí mật công khai trong giới. Trần gia cũng từng nghĩ tới chuyện muốn lấn áp Vương gia. Giữa hai nhà không ngừng tranh đấu. Việc này đến cả hoàng thất đại hạ cũng biết rõ. Thế nhưng, hai gia tộc này quá lớn, nên ngay cả hoàng đế đại hạ cũng chỉ có thể khuyên giải và trấn an, chứ không dám làm gì quá phận. Lại nói thêm về đại hạ. Đại hạ giữ lại chế độ có hoàng thất, chỉ là hoàng thất ở thế yếu, tồn tại trên danh dự là chính, còn nắm quyền thật sự chính là đảng. Vương gia và Trần gia vẫn luôn đối chọi gay gắt, vậy nên quan hệ giữa Vương Tiểu Vĩ và Trần Phong cũng không được tốt lành. Ân oán giữa hai người, sợ là có nói mấy ngày cũng không hết. Cách đó không lâu, Vương Tiểu Vĩ và Trần Phong nảy ra xung đột, Vương Tiểu Vĩ còn chiếm được phần lợi. Giờ thấy Vương Tiểu Vĩ lẻ loi một mình, Trần Phong không khỏi mừng thầm nghĩ, đúng là ông trời đã giúp mình. Vậy nên Trần Phong rất gợi đòn đi tới chọc giận Vương Tiểu Vĩ. Còn Vương Tiểu Vĩ tuy trong lòng rất nôn nóng, nhưng ngoài mặt anh ta vẫn tỏ ra bình tĩnh. Vương Tiểu Vĩ khinh thường nói, tên điên kia, muốn chọc giận tôi thì ra tay trước đi. Sao chứ? Chẳng lẽ anh còn muốn đợi lát nữa bị tức điên lên sao? Nói rồi Vương Tiểu Vĩ bình tĩnh cầm ly rượu lên uống một ngụm, dường như không thèm để Trần Phong vào trong mắt. Thế nhưng, thật ra trong lòng Vương Tiểu Vĩ đang vô cùng lo. Trần Phong nghẹn một cục tức, thế nhưng không thể nào ra tay. Trong giới chức quản lý của anh ta, nhất định phải tuân thủ quy tắc. Nếu như Trần Phong cậy đông ra tay đánh Vương Tiểu Vĩ, vậy thì sau này sẽ phải nhận lấy lửa giận của Vương gia. Có điều nếu là Vương Tiểu Vĩ ra tay trước đánh Trần Phong một trận thì không giống. Hoàng Thiên nhìn thấy tình hình không ổn thì lập tức cùng Sơn Gia Doanh đi qua. Hắn quan tâm hỏi. Tiểu Vĩ à, cậu không sao chứ? Thấy Hoàng Thiên, Vương Tiểu Vĩ như được tiếp thêm vài phần tự tin. Lúc trước ở Ngọc Đông Lâu tại thành phố Phù Dung, Vương Tiểu Vĩ đã tận mắt chứng kiến thân thủ của Hoàng Thiên. Hình như hắn rất lợi hại. Bên phía Trần Phong có 4 người, còn bên phía Hoàng Thiên chỉ có 2 người. 4 đấu 2, thế nhưng mà Vương Tiểu Vĩ không có sợ, bởi vì Hoàng Thiên rất lợi hại. Vương Tiểu Vĩ cười rất thoải mái. À, không có gì. Hoàng Thiên nhìn mấy người Trần Phong, bọn họ đều là người bình thường. Một trong số đó có tu luyện, nhưng chỉ là võ giả hoàng cấp mà thôi, cũng chỉ lợi hại hơn người thường một chút. Thấy Hoàng Thiên nhìn đánh giá lộ liễu như vậy, không hề có ý kiêng nể, Trần Phong lại càng tức, lạnh giọng nói. Người này là ai? Hoàng Thiên cười, nói với Vương Tiểu Vĩ. Tiểu Vĩ à, cậu nói cho người ta biết đi, xem tôi là ai. Vương Tiểu Vĩ nói. Tên điên kia, nói cho biết nha, đây là anh em của tôi. Muốn đánh nhau cũng được thôi, hai người bọn tôi chấp hết, 2-4. Đúng là mạnh mồm thật đấy. Sau lưng Trần Phong đã có một người vóc người cao to lên tiếng chế nhạo Vương Tiểu Vĩ. Hoàng Thiên nhìn qua, người này chính là tên hoàng cấp ban nãy. Đánh 3-5 người thường thì không thành vấn đề. Đúng là ít ngồi đây giếng, chỉ mới luyện được chút võ công, đã tưởng rằng mình là thiên hạ vô địch rồi sao? Vương Tiểu Vĩ đang muốn phản bác, đột nhiên là có người ở sau lưng Trần Phong liên tục liếc nhìn Sơn Gia Doanh. Vẻ mặt của gã tỏ ra mừng rỡ, còn ghé vào trong tai Trần Phong nói điều gì. Ngay tức khắc, hai mắt Trần Phong sáng lên. Không ngờ lại gặp được Sơn Gia Doanh ở đây. Sơn Gia Doanh tiểu thơ, thì ra là cô. Chào cô, tôi là Trần Phong. Trần Phong tự cho rằng mình đã lấy hết phong thái rất nhẹ nhàng để giới thiệu, nghĩ rằng mình rất có sức hấp dẫn. Thế nhưng mà Sơn Gia Doanh là không hề cho anh ta chút mặt mũi, còn nhíu mày, trốn ra sau lưng Hoàng Thiên. Thấy người đẹp tránh né mình, còn bám tay Hoàng Thiên xem hắn như khiên chắn bảo vệ. Trần Phong tức tới muốn bốc hỏa, nhìn chăm chăm vào Hoàng Thiên. Vậy mà lại có người dám trừng mắt kiểu này với hắn. Sắc mặt Hoàng Thiên thay đổi, hắn tiến lên một bước, không thèm quan tâm Trần Phong là ai, trừng mắt liếc nhìn anh ta một cái. Ánh mắt của Hoàng Thiên rất sắc bén, không khỏi khiến cho Trần Phong cảm thấy rất áp lực. Gã có thể cảm nhận được linh hồn mình như đang run rẩy. Sắc mặt của gã tái nhợt, suýt chút nữa bị dọa cho tè ra quần. Từ nhỏ, Trần Phong đã ngậm thìa vàng mà lớn lên, là nhân vật có tiếng tăm ở thủ đô. Chưa bao giờ bị người khác liếc nhìn như vậy. Điều này khiến cho anh ta vô cùng tức giận. Hơn nữa Vương Tiểu Vĩ còn nói là 2-4. Vậy nên Trần Phong không cố kỵ gì mà vung tay, hung dữ nói. Lên cho tôi! Đánh chết đã có tôi! Thấy Trần Phong thật sự dám ra tay, Vương Tiểu Vĩ lạnh giọng quát. Tên điên kia, dám sao? Có điều lúc này, ba tên đàn em sau lưng Trần Phong đã bắt đầu ra tay. Bọn họ cầm chai rượu lên, sau đó xông về đám người Hoàng Thiên. Vương Tiểu Vĩ thấy vậy, lập tức lùi về sau vài bước, định cầm ghế lên chiến đấu. Nhưng mà anh ta chỉ mới đụng vào ghế còn chưa kịp xông lên, thì đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh ngạc há hốc mồm, ngây ngốc đứng tại chỗ thầm nghĩ. Ôi như vậy quá là mạnh bạo rồi. Rầm rầm. Vài tiếng vang truyền đến, chỉ thấy Hoàng Thiên đạp ra mấy cước, đã có thể xử lý xong ba tên kia, khiến cho bọn người này bay đi thật xa, rồi ngã xuống đất. Một trong số đó còn bị đạp bay về phía Trần Phong, sau đó nện lên trên người anh ta. Bị đụng mạnh như vậy, Trần Phong cũng không có trụ được mà ngã lăn xuống đất. Không biết đây có phải do Hoàng Thiên cố ý hay không, lại xảy ra chuyện trùng hợp như vậy. Bình rượu mà tên kia cầm lên theo quán tính bay đi, đập vào đùi của Trần Phong. Ngay lập tức, tiếng gào thét như heo bị cắt tiết của Trần Phong vang lên. Hoàng Thiên ra tay như vậy là đã lưu tình rồi. Mấy tên bị đánh ngã chỉ là mặt mũi bầm dập, bị thương ngoài da mà thôi. Nếu như hắn không nhẹ tay, thì mấy cái đạp vừa rồi đã có thể khiến cho cả đám ăn chuối cả nải. Quán ba có đánh nhau, không ít người thấy không an tâm nên đều chạy ra. Chuyện lớn như vậy, giám đốc quản lý quán ba cũng nhanh chóng đi tới. Thấy là Trần Phong và Vương Tiểu Vĩ. Quản lý quán ba ngay tức khắc bày ra nét mặt đau khổ, trong lòng rủa thầm. Thế quái nào là hai ông nhỏ này? Bảo vệ quán cũng nghe tin chạy đến, một trong số đó lên tiếng. Giám đốc ạ, chúng tôi có cần lên hay không? Giám đốc chỉ biết lắc đầu cười khổ. Để bọn họ đánh đi, chúng ta đành nhận xui xẻo này. Thấy Hoàng Thiên đạp bay bọn người kia, Sinh Gia Doanh thầm vui mừng. Cô không ngờ hắn lợi hại như thế. Vương Tiểu Vĩ vội buông ghế trong tay xuống, rồi vui vẻ nói. Hoàng Thiên đúng là cao thủ, bội phục. Cả nửa ngày sau, Trần Phong mới bò dậy nổi. Anh ta hung dữ liếc xéo Hoàng Thiên. Thế nhưng chỉ dám trừng nhanh rồi cúi thấp đầu, che vết thương trên đùi. Thấy ánh mắt kia của anh ta, tuy chỉ là chợt lóe rồi qua, nhưng mà Hoàng Thiên vẫn thấy rõ ràng, hắn nghĩ thầm. Tên này là một kẻ tàn nhẫn có tiếng, hắn có nên dạy dỗ thêm một trận nữa không? Vương Tiểu Vĩ, tôi nhớ kỹ lần này. Nói rồi Trần Phong quay qua nhìn người của mình rồi ra lệnh. Đi thôi. Nhìn dáng vẻ chật vật của Trần Phong, Vương Tiểu Vĩ vui sướng không thôi, nói với theo. Này tên điên, mời đi nha. Ánh mắt Trần Phong đầy phẫn nộ, nhưng mà có Hoàng Thiên đứng đó, anh ta cũng không dám làm gì. Sợ Hoàng Thiên lại đạp mình thêm mấy phát, thì gương mặt này sẽ không còn nhìn ra hình dáng. Hôm nay thật là vui, thật sự rất vui. Vương Tiểu Vĩ vui sướng quơ tay múa chân mà nói. Hoàng Thiên cười, liếc mắt nhìn Vương Tiểu Vĩ một chút. Nhìn Vương Tiểu Vĩ đắc ý vênh váo, hắn cười lắc đầu. Cũng bị Vương Tiểu Vĩ lây lan cảm xúc, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ. Dù thế nào đi nữa, Trần Phong cũng là một đại thiếu gia ăn chơi trác táng. Cảm giác khi dẫm lên cũng thật sảng khoái. Đặc biệt là khi nhìn thấy Trần Phong hận muốn chết, nhưng chỉ dám lén lút liếc mắt rồi lấm lét nhìn mình. Hoàng Thiên vừa nghĩ tới là muốn ngửa mặt lên trời cười to. Sinh Gia Doanh ở bên cạnh thấy Hoàng Thiên mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa, đám người Trần Phong cũng không phải đám người bình thường. Cho nên trong mắt Sinh Gia Doanh hoàn toàn là vẻ ngưỡng mộ. Hoàng Thiên, anh thật lợi hại nha. Cô vỗ tay nhảy lên. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của Sinh Gia Doanh, Hoàng Thiên khẽ sờ mũi mình, trong lòng nghĩ thầm. Hành động vừa nãy của hắn có phải rất tuyệt không? Mấy cú đá vừa rồi của mình có phải rất đẹp mắt hay không? Sau một hồi ồn ào, mọi người không thể ở lại quán bar được. Rất nhiều người đều vội vàng rời khỏi quán bar. Quản lý quán bar đang chỉ đạo mấy nhân viên bảo vệ dọn dẹp đống lộn xộn. Hoàng Thiên vẫy tay nói. Tiểu Vĩ, chúng ta đi thôi. Mọi người ra khỏi quán bar, Sinh Gia Doanh và những người khác đương nhiên cũng phải đi về. Mọi người chào tạm biệt nhau trước cửa quán. Hoàng Thiên leo lên xe của Vương Tiểu Vĩ. Vương Tiểu Vĩ lái xe đưa hắn quay trở về khách sạn. Tiểu Vĩ, chuyện của tôi, cậu nhớ cho kỹ nha. Tôi chờ tin cậu đấy. Vương Tiểu Vĩ đương nhiên biết chuyện mà Hoàng Thiên nói là chuyện gì. Sau khi báo cho Hoàng Thiên số tài khoản, hai người chia tay nhau ở cửa khách sạn. Hoàng Thiên trở lại phòng mình ở khách sạn, đầu tiên là gọi cho Sở Minh Hạo, nhắn Sở Minh Hạo mấy ngày nữa bớt chút thời gian đưa mọi người tới thủ đô một chuyến. Đối với yêu cầu qua điện thoại của Hoàng Thiên, Sở Minh Hạo đương nhiên cố gắng hết sức. Ngay ngày hôm sau đã sắp xếp công việc đến thủ đô trước, đi cùng với Sở Minh Hạo còn có mấy quản lý cấp cao của siêu thị Phú Giai. Trong điện thoại, Sở Minh Hạo hiểu Hoàng Thiên đang chuẩn bị triển khai quyền cước ở thủ đô. Sở Minh Hạo vô cùng mong chờ. Thủ đô đấy, nếu như có thể mở mấy siêu thị ở thủ đô thì sẽ có cảm giác thành tựu cỡ nào. Sở Minh Hạo không ngờ Hoàng Thiên lại mạnh tay như vậy, chuẩn bị trưng dụng trung tâm thương mại thời đại sao Kim có diện tích đạt tới 6-8 vạn mét vuông. Tiếp theo, Hoàng Thiên lại gọi một cuộc điện thoại cho Trịnh Nhược Đồng. Hai người nói chuyện dông dài hơn 1 giờ đồng hồ. Cúp máy, hắn đi rửa mặt, sau đó lại ngồi trên giường bắt đầu tu luyện. Mỗi ngày hắn đều tu luyện cho đến khi trời sáng tỏ. Mấy ngày nay, mỗi khi trời tối, Hoàng Thiên lại bắt đầu tu luyện. Tu vi cũng dần dần tiến bộ. Trong hỗn độn linh ngọc, linh khí đầy đủ. Vậy nên tạm thời Hoàng Thiên không cần buồn bực đi kiếm linh khí. Hắn chỉ cần tập trung sức lực tu luyện và xây dựng phát triển siêu thị Phú Giai. Ăn sáng xong, khoảng 9 giờ sáng, Hoàng Thiên đi đến ngân hàng chuyển tiền. Vương Tiểu Vĩ nói, nếu muốn tham gia đấu giá trung tâm thương mại Kim Tinh, thì phải chuẩn bị một khoản tiền gửi 500 triệu. Số tiền này đương nhiên đến từ Hoàng Thiên. Đây là tiền đặt cọc để tham gia bán đấu giá trung tâm thương mại thời đại Kim Tinh. Nếu mua bán đấu giá thành công, trong vòng 3 ngày sẽ hoàn lại tiền. Qua chuyện xảy ra ở quán bar, Hoàng Thiên đoán được Vương Tiểu Vĩ rất có thể là đời thứ tư của gia tộc họ Vương, một trong ba gia tộc lớn nhất thủ đô. Đời thứ nhất của nhà họ Vương đương nhiên là Vương Lão Gia. Ông là anh hùng lập quốc, nhưng mà Vương Lão Gia đã đi về nơi cực lạc. Đời thứ hai có hai người. Ông cả nhà họ Vương nhập ngũ làm đến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nay đã lui về hàng thứ hai. Ông hai nhà họ Vương tham gia chính trị, hiện nay đã vào nội các. Ông là một trong bảy người trong nội các, rất có quyền lực. Đời thứ ba có bốn người, ba nam một nữ. Hai người nam đang tham gia chính trị. Trước mắt, một người ở cấp bộ trưởng, một người đang ở cấp thứ trưởng, và một người nam đang trong quân đội, 40 tuổi đã mang quân hàm thiếu tướng. Cô con gái nhà họ Vương là nhỏ tuổi nhất, nhưng cũng đã 30 tuổi, có tài kinh doanh cực giỏi, là chủ tịch một công ty tập đoàn lớn đa quốc gia. Đời thứ tư của nhà họ Vương đông hơn nhiều, cả nhà họ Vương sản nghiệp rất lớn, vô cùng phát đạt. Hoàng Thiên đoán nếu Vương Tiểu Vĩ là đời thứ tư của nhà họ Vương, mặc dù tính cách của anh ta có chút không đáng tin cậy, nhưng mà giải quyết chuyện mình tham gia vào hội đấu giá chắc hẳn không phải là việc khó đối với anh ta. Tham gia đấu giá yêu cầu một khoản tiền đặt cọc là 500 triệu. Ngưỡng này thật sự khá cao. Không biết có phải có người cố tình làm vậy hay không? Mục đích có lẽ là nhằm giảm thiểu tối đa số lượng người tham gia đấu giá và tạo điều kiện thuận lợi cho một số hoạt động nhất định nào. Nếu thật sự là vậy, thì buổi đấu giá này sẽ rất là thú vị đây. Hoàng Thiên không phải kiểu người sợ hãi. Nếu hắn đã nhìn trúng trung tâm thương mại thời đại Kim Tinh, Hoàng Thiên đương nhiên sẽ quyết tâm giành lấy nó. Có thể có một số người đã coi trung tâm thương mại thời đại Kim Tinh là vật trong lòng bàn tay mình. Bản đấu giá chỉ là hình thức. Cũng không biết nếu Hoàng Thiên tham gia hội đấu giá được chỗ này thì sẽ xảy ra chuyện gì. Điều này thật sự rất khó nói. Hoàng Thiên đương nhiên cũng tính đến chuyện này, hắn nghĩ thầm. Cho dù là ai, nếu hắn đã nhìn trúng thì nhất định phải tranh giành. Cho dù đối phương có dùng thủ đoạn gì thì hắn cũng không có sợ. Nếu đã quyết định đến nơi nước sâu nhiều loài cá như thủ đô để phát triển, thì Hoàng Thiên đương nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chống lại các thế lực khác. Hoàng Thiên đi bộ từ khách sạn đến một ngân hàng ở gần đó. Ngân hàng ở cách đó không xa, chỉ mất vài phút, hắn đã đi tới trước cửa ngân hàng. Hoàng Thiên có mấy cái thẻ ngân hàng, lần trước tham gia hội nghị giao dịch cổ võ, hắn đã kiếm được số tiền khổng lồ là 20 tỷ. Đúng lúc, toàn bộ đều để trong thẻ ngân hàng này. Ngân hàng này diện tích không lớn, hoàn cảnh cũng được. Mặc dù mới 9 giờ sáng nhưng đã có rất đông người đi vào ngân hàng. Mấy cửa sổ xử lý chuyên nghiệp mở ra cùng một lúc đều đã có người. Ngoài ra còn có rất nhiều người đã nhận số thứ tự đang ở khu vực chờ. Hoàng Thiên muốn chuyển 500 triệu trong một lần, đương nhiên sẽ không làm việc ở mấy chỗ xử lý nghiệp vụ. Hoàng Thiên đi về phía phòng VIP, phòng dành cho khách quý. Vừa đến cửa còn chưa kịp đẩy cửa vào, Hoàng Thiên đã được một nhân viên ngân hàng tuổi còn khá trẻ ngăn lại. Anh ơi, nơi này là phòng VIP dành cho khách quý. Mời anh dừng bước nếu yêu cầu xử lý nghiệp vụ. Mời anh đến quầy xử lý nghiệp vụ ở phía trước. Hoàng Thiên hơi sững sờ. Ôi, vậy mà là bị trông mặt bắt hình dong. Hoàng Thiên đánh giá nhân viên này một lát, người này trông rất lịch sự, nhưng mà trong ánh mắt lạnh lùng lại lộ ra một chút khinh thường. Hiển nhiên cho rằng Hoàng Thiên nghĩ mình là người giàu có, muốn tới phòng VIP cho khách quý một lát cho đỡ ghiền. Trương Văn Dương thật sự có chút xem thường Hoàng Thiên, trong lòng thầm nghĩ. Thật là không biết trời cao đất dày, sao ai cũng muốn bước vào phòng VIP, phòng dành cho khách quý. Những người nghèo giống thế này sao không đàng hoàng, ngồi bấm số ở bên ngoài, rồi chờ ngoài đại sảnh đi. Thấy Hoàng Thiên đánh giá mình, nhưng không có ý quay người đi ra ngoài đại sảnh, giọng nói của Trương Văn Dương càng trở nên cứng rắn và lạnh lùng hơn. Thật xin lỗi, nơi này chỉ có khách VIP của chúng tôi mới có thể vào bên trong xử lý nghiệp vụ. Anh hãy quay trở lại đại sảnh đi, đừng ép tôi phải gọi bảo vệ tới. Trương Văn Dương không thèm nói chữ mời, cũng không xưng hô thưa anh thưa ngài gì, giọng nói vô cùng cứng nhắc, thậm chí còn uy hiếp sẽ gọi bảo vệ tới đối phó với Hoàng Thiên. Đúng là mắt chó xem thường người khác. Hoàng Thiên khinh bỉ mà mắng. Này, sao anh lại mắng chửi người khác? Bảo vệ đâu? Mau tới đây, đuổi người này ra ngoài cho tôi. Trương Văn Dương hét lên. Chỉ muốn gửi một khoản tiền, vậy mà gặp phải người như vậy. Gặp phải chuyện này, trong lòng Hoàng Thiên bỗng cảm thấy không vui, lạnh giọng nói. Này, gọi giám đốc của các anh qua đây. Đúng là quá đáng lắm rồi. Trương Văn Dương cười nói. Anh như vậy mà cũng muốn gọi giám đốc của chúng tôi tới sao? Đúng là buồn cười chết tôi. Hoàng Thiên thật sự không muốn dây dưa cùng một kẻ như vậy, nhưng nếu người ta cứ hết mũi lên, thì Hoàng Thiên cũng không ngại giẫm cho người ta một cước. Hắn đang chuẩn bị cho Trương Văn Dương này một bài học để anh ta nhớ lâu hơn. Theo tiếng hét chói tai của Trương Văn Dương, đã có ba bảo vệ nhanh chóng chạy tới, nhưng mà ba nhân viên bảo vệ này lại không có ý định làm gì. Trong đó có một nhân viên bảo vệ thấy Hoàng Thiên tuy ăn mặc bình thường, nhưng mà khí chất không tầm thường. Vậy nên, người bảo vệ này cực kỳ cẩn thận, lễ phép nói. Chào anh, giám đốc của chúng tôi tạm thời đã đi ra ngoài. Nếu anh muốn vào phòng VIP dành cho khách quý của chúng tôi xử lý nghiệp vụ, thì vui lòng xuất trình thẻ ngân hàng của anh. Thẻ ngân hàng được phân thành các hạng, hạng 3, 6 và 9. Có thẻ thường, thẻ bạc, thẻ vàng, thẻ kim cương, thẻ VIP đặc biệt và rất nhiều loại khác. Thứ mà Hoàng Thiên lấy ra là một tấm thẻ ngân hàng bình thường. Ngày bình thường, Hoàng Thiên cũng không thèm để ý xem mình dùng loại thẻ gì. Hắn chỉ làm một cái thẻ bình thường. Thấy Hoàng Thiên lấy ra một tấm thẻ ngân hàng bình thường, Trương Văn Dương bật cười ha hả, cười tới mức chảy nước mắt. Một lúc lâu sau, Trương Văn Dương mới lau nước mắt. Vẻ mặt của hắn vô cùng đắc ý khoe khoang, sau đó còn lớn tiếng quát mấy người bảo vệ. Này, các anh đứng đó ngây ra mà làm gì? Đuổi hắn ra ngoài cho tôi. Mấy nhân viên bảo vệ không nhúc nhích, rõ ràng không hài lòng với Trương Văn Dương. Vài bảo vệ nói thầm trong lòng. Anh cũng chỉ là một nhân viên bình thường thôi, hô to gọi nhỏ với chúng tôi mà làm gì? Ỷ có phó giám đốc ngân hàng là anh rể nên giữ võ dương oai, phô trương thực lực sao? Rõ ràng những nhân viên bảo vệ này đã có thành kiến với Trương Văn Dương từ lâu rồi. Trương Văn Dương, chúng tôi làm gì? Không cần anh phải ra lệnh. Hoàng Thiên nhìn biểu hiện của nhân viên bảo vệ, trong lòng mừng thầm. Thì ra, những nhân viên này đã ức chế từ lâu. Xem ra người này cũng không được yêu thích ở ngân hàng. Có thể vào đây là do quan hệ gia đình. Vào chi nhánh ngân hàng rồi, lại thích khoe khoang đắc ý. Vì vậy Hoàng Thiên bật cười ha ha. Thấy Hoàng Thiên cười vui vẻ, mấy nhân viên bảo vệ cũng không bắt hắn rời khỏi. Sắc mặt Trương Văn Dương dần dần thay đổi, không còn đắc ý, mà ngược lại có chút xấu hổ, lẫn giận dữ. Ba người còn đứng ngây ra mà làm gì? Muốn tôi nói với anh rể tôi, đuổi ba người ra khỏi cửa có đúng không? Ba nhân viên bảo vệ nhìn Trương Văn Dương bằng ánh mắt khinh thường rồi chậm rãi rời đi. Trong lòng ba người thầm nghĩ, anh ta định làm trò gì đây? Cho dù muốn sa thải chúng tôi thì cũng không phải chuyện của giám đốc. Anh rể của anh chỉ là một phó giám đốc, không có quyền nhân sự thì tính là cái thái gì? Kết thúc tập 27 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.